Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đệ 1241, chương đến tầng gia. 3. Sao nghe thấy nàng dò hỏi chính mình mấy đứa con trai? Tầng Trấn Long kia nguyên bản vui thích sắc mặt trầm xuống dưới. Một bộ u buồn trầm trọng bộ dáng. Chẳng lẽ cựu gia bọn họ đã xảy ra chuyện? Phía trước Tằng Trấn Long đi chính mình ra thời điểm, nãy nãy cũng hỏi hắn các huynh đệ tình huống. Lúc ấy hắn giống như nói đều thực hảo. Ai u, nữ nữ, ngươi thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở. Diệp Văn Hinh ngữ mang chanh chua kêu la. Dương Tử Mi nhìn Tằng Trấn Long, bởi vậy là thân duyên quan hệ, nàng cũng không thể từ hắn trên người được đến cái gì tin tức. Chỉ là hắn tướng mạo hiện ra nhi nữ phúc mỏng. Nữ nữ, cựu gia bọn họ sự tình về sau lại chậm rãi nói, chúng ta đi vào trước. Tằng Trấn Long khôi phục thái độ bình thường đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi gật đầu đáp ứng, bị hắn lôi kéo tay đi vào tầng gia đại môn. Vừa tiến vào trong nhà mặt, Dương Tử Mi mày liền nhịn không được nhăn lại. Nàng phát hiện tầng gia tòa nhà phong thủy hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Tòa nhà này tuyển chỉ không sai biệt lắm có hơn 1000 năm lịch sử, chiếu cố tầng gia sinh sôi nảy nở, kia phong thủy cách cục nhất định thực không tồi. Nhưng là hiện tại, cơ hồ nơi chốn bại phong thủy cách cục, biến thành thực không cát tòa nhà. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là ngoài cửa đèn hình trụ thành cột cờ sát, bởi vậy mới đưa đến này tòa nhà sát khí quanh quẩn. Do đó tầng gia gia đạo sa sút, lại không có nghĩ đến, bên trong cũng đều bị phá hỏng rồi. Cách cục hỗn độn, ở nhà chính bên cạnh còn chẳng ra cái gì cả mà kiến một đống hiện đại kiến trúc. Hình thành bạch hổ ngẩng đầu đại hung chi sát. Cái gọi là bạch hổ ngẩng đầu là chỉ nhà chính tay phải hoặc là tay trái bên cạnh có mặt khác một đống góc vuông liên tiếp nơi ở. Hơn nữa này phòng so nhà chính còn cao, cùng ngỗ nghịch phòng cùng loại. Chủ tại đây loại nơi ở, chủ nhân ra tới sẽ có tiền tài tổn thất, còn sẽ có huyết quang tai ương cùng con cháu bất hiếu. Mặt khác, ở nơi ở nam phòng hai sườn, cư nhiên cũng tân nổi lên tiểu phòng, thật giống như chu tước hai cái cánh, ở phong thủy học nộp lên chu tước chắp cánh, hình thành sát khí sẽ làm chủ nhân ra có khó lòng đoán trước tai họa. Ở trong đình viện nhân công bên cạnh ao biên, cũng tài có hai khỏa liễu rủ. Này quả thực là quá lộn xộn. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Từng ông ngoại, tòa nhà này nguyên lai phòng ốc không phải hảo hảo sao? Như thế nào tân kiến này đó chẳng ra cái gì cả hiện đại kiến trúc ở bên trong đâu? Thoạt nhìn thật sự quá không vừa mắt. Cũng hủy hoại cả tòa nhà vốn có phong thủy nha. Dương Tử Mi nhịn không được đối Tằng Trấn Long nói, Tằng Trấn Long ở thanh niên thời kỳ đã từng đến ngoại quốc đi lưu học quá. Tiếp thu cũng là thuần túy chủ nghĩa duy vật giáo dục. Bởi vậy đối với truyền thống phong thủy học thứ này, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Chỉ là cảm thấy kia bất quá là thần côn nhóm dùng để hồ lộng vô tri dân chúng đồ vật mà thôi. Bởi vậy, tòa nhà này sau lại kiến trúc, hắn cũng không có làm phong thủy tiên sinh giúp hắn xem qua. Chỉ là dựa vào chính mình trong lòng yêu thích, căn cứ trong nhà thành viên nhân số biến hóa, gia tăng rồi một ít kiến trúc. Đương nhiên, nếu không từ phong thủy góc độ tới xem tòa nhà này Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Cảnh trí có lạc, rất là không tồi, nhưng dùng một chút phong thủy ánh mắt, liền nơi chốn hỗn độn, nữ nữ, phong phong thủy kia đồ vật đều là thần côn gạt người. Ngươi đừng mắc mưu bị lừa. Ta sống 80 hơn tuổi, trước nay đều không tin cái này. Tằng Chấn Long vẻ mặt không cho là đúng nói. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà cười cười. Nếu không phải bởi vì này tổ trạch phong thủy cách cục bị pha hỏng rồi, có đã lâu lịch sử truyền thống Tằng gia sẽ đến nỗi như vậy suy sụp sao? Từng ông ngoại, ta còn tưởng rằng kinh thành người sẽ thực chú ý phong thủy đâu. Hoàng thành những cái đó tuyển chỉ không đều là căn cứ phong thủy tới tuyển sao? Sao sao sao? Hết chương.